Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thực người ưa thích nam nhân. Sở Nam, trước khác làm như thế, chúng ta đi xuống tìm một chút lại nói. Cổ Tuyết Giao đề nghị, làm sao xuống dưới, ta tuy nhiên có thể xuyên tường, nhưng là thiên mặc ngôi sao xuyên thấu năng lực có hạn. Cũng không phải là thật nắm giữ xuyên thấu năng lực. Cái này 900 mét bùn đất, ta là không có cách nào mặc. Sở Nam có chút cứng ngắc. Linh hồn xuất khiếu, sau đó ngươi đem thân thể tìm một chỗ ẩn thân lên. Chúng ta đi xuống xem một chút lập tức trở về tới. Cổ Tuyết Giao nói, linh hồn xuất khiếu, ta trước mắt năng lực tuy nhiên có thể làm được, nhưng là cực hạn quá nhiều. Mà lại khoảng cách có rất lớn hạn chế. Cách thân thể càng xa, thực lực của ta càng yếu. Sở Nam trầm ngâm nói. Hắn cũng không phải là cự tuyệt. Trên thực tế hắn cũng muốn đi xuống xem một chút. Ở phía dưới, có thể nhìn tới lòng đất phía dưới chỗ càng sâu bí mật. Cũng có thể làm ra tốt hơn phán đoán. Nhưng là dưới mắt, tình huống như vậy đúng là không tốt như vậy dò xét. Ta dùng âm dương giới đưa ngươi lôi ra đến liền không sao. Giống như là một trận tinh thần huyễn cảnh. Cứ như vậy, ngươi thì không cần tiếp nhận thân thể phía trên sức lôi kéo. Có điều cứ như vậy, ngươi cũng phải cẩn thận bị cô hồn dã quỷ thân trên. Cổ Tuyết Giao đề nghị. Được, vậy cứ như thế, còn cô hồn dã quỷ thân trên. Cái này thật không sợ. Sở Nam tự tin cười một tiếng. Sở Nam đem thiên đàn châu bên trong đẫm máu và nước mắt dẫn xuất một sợi bao phủ tại thân thể tứ phương. Sau đó, hắn bay lên một cái cây, lựa chọn một cái rậm rạp cành cây đem thân thể ngồi xếp bằng xong. Mở ra đệ nhị trọng ẩn thân trạng thái về sau, Sở Nam đem công pháp tiến hành bản năng vận chuyển, một hít một thở ở giữa. Hình thành một loại trạng thái thăng bằng. Tiếp theo, Sở Nam bóng người, trước một bước tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Sở Nam vừa tiến đến, Cổ Tuyết Giao bóng người đã hiển hóa ra ngoài. Bên người nàng, Trần Lệ Thiến, Kê Tân Nguyệt, Duẫn Đầy Đủ Quân, Đồi Mộ Lan, Vi Hồng Văn cùng Norika Chỉ. Toàn bộ xuất hiện, Vi Hồng Văn, Norika Chỉ. Ta trước giúp các ngươi đả thông võ mạch. Sở Nam nói ra, Vi Hồng Văn cùng Norika Chỉ đã biết tương quan tình huống. Nghe vậy, lập tức khom người nói tạ, đây là một loại trưởng thành cơ duyên. Các nàng đương nhiên là hy vọng thu hoạch được. Dù sao tự thân thực lực càng cường đại, các nàng một chút tâm nguyện cũng liền lại càng dễ hoàn thành. Sở Nam cũng nghiêm túc. Trước theo Vi Hồng Văn bắt đầu, bây giờ Sở Nam thực lực đề bạt rất nhiều. Như vậy quá trình cũng không phức tạp. Hơn 10 phút về sau, Vi Hồng Văn tuệ quang võ mạch bên trong, bốn phía huyệt vị đã bị đả thông. Loại tình huống này cùng Cổ Tuyết Giao không khác nhau chút nào. Bởi vậy, Vi Hồng Văn thực lực đã hoàn toàn cùng Cổ Tuyết Giao ngang bằng. Bất quá, nàng cũng không uy hiếp được Cổ Tuyết Giao địa vị. Đối Cổ Tuyết Giao, hoàn toàn như trước đây, nguồn gốc từ tại thực chất bên trong tôn kính. Nàng và Cổ Tuyết Giao bây giờ chiến lực, theo Sở Nam, chắc đã cùng như vậy không kém bao nhiêu. Đã tại Nhật Du tầng thứ, đều xem như trung kỳ hai bên. Quỷ thực là không có cái gì cụ thể cảnh giới tầng thứ. Bình thường quỷ đều thuộc về dạ du cấp. Thật muốn phân chia cũng có thể chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại thành kỳ. Đại thành kỳ tầng thứ liền bắt đầu lột xác thành vì linh thể, thuộc về quỷ linh. Thuế biến hoàn thành cũng là Nhật Du tầng thứ, là không sợ ánh sáng mặt trời. Sở Nam ngay sau đó lại cho Norika Chỉ khai mở võ mạch. Vượt quá Sở Nam đoán trước, Norika Chỉ lại cũng chống đỡ thống khổ, khai thông tuệ quang võ mạch tứ đại huyệt vị. Cấp độ thực lực đồng dạng đạp vào Nhật Du tầng thứ. Chỉ là nàng chỉ có Nhật Du tiền kỳ tiếp cận trung kỳ cảnh giới mà thôi. Như vậy, ngược lại để Sở Nam có chút kinh ngạc, Norika chỉ thiên phú và năng lực rất rõ ràng muốn so hắn muốn tốt hơn nhiều. Nếu như không chết, thiếu nữ này nhất định vô cùng kinh tài tuyệt diễm. Sau đó, Sở Nam lại thử nghiệm tăng cường một chút Trần Lệ Thiến, Kê Tân Nguyệt, dẫn đầy đủ quân cùng đồi Mộ Lan bốn cái nữ quỷ. Nhưng là các nàng võ mạch tình huống cơ bản biến hóa không lớn. Trần Lệ Thiến vẫn là hai cái huyệt vị, Kê Tân Nguyệt lần này cái thứ ba huyệt vị bị mở ra. Dẫn đầy đủ quân cùng đồi Mộ Lan cũng đều là ba cái võ mạch huyệt vị. Làm xong những thứ này, Sở Nam khôi phục một lát sau, đem dẫn đầy đủ quân cùng Trần Lệ Thiến lưu lại, thủ hộ tại Ngọc Như Ý bên trong, giúp hắn thủ hộ thân thể. Tiếp theo, Cổ Tuyết Giao mới thi triển ra âm dương giới, đem Sở Nam kéo đến cái kia đen trắng thế giới. Sở Nam linh hồn xuất khiếu, cùng Cổ Tuyết Giao trực tiếp dắt tay đi hướng dưới đất. Loại này mặt đất, bây giờ đối với hắn đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phảng phất trong không khí một dạng, phía sau hắn là Kê Tân Nguyệt, đồi Mộ Lan, Vi Hồng Văn cùng Norika chỉ bốn tên cường đại nữ quỷ. Rất nhanh, Sở Nam tiến vào cái kia một chỗ trong thông đạo dưới lòng đất. Lúc này, Sở Nam tiến vào, nơi này hoàn cảnh thì không giống nhau. Trước đó Sở Nam thấy là âm binh, nhưng tương tự làm âm linh tồn tại. Sở Nam lúc này nhìn thấy cũng là hiện thực, mà Sở Nam tại xuất hiện về sau, những thứ này âm binh nhưng cũng mặt không biểu tình đi qua, không để ý đến hắn. Nhưng Sở Nam lưu ý đến, y nguyên có rất nhiều âm binh chú ý tới hắn cùng Cổ Tuyết Giao tồn tại. Ánh mắt ném đưa qua ánh mắt, để Sở Nam cảm ứng được rất là rõ ràng, hung nham hiểm, lạnh lùng ánh mắt, phảng phất mang theo vài phần âm tà quỷ dị khí tức. Một đội lại một đội âm binh đi qua, đỉnh đầu màu xanh là khí tức. Trạng thái như vậy Sở Nam đã không nhìn thấy. Hắn có thể nhìn thấy là từng mảnh âm lãnh năng lượng bao phủ tại phiến thiên địa này. Hắc thế giới màu trắng, chỉnh thể quá mức như có như không. Sở Nam suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, Tuyết Giao, ngươi sáng lập âm dương giới, không có hình chiếu mộng cảnh a? Chính là không có thành lập mộng cảnh, để cho ta ở vào nằm mơ trạng thái a? Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói, đương nhiên không có. Sở Nam nói, nhưng là, nơi đây ngược lại như là một giấc mộng. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, Kê Tân Nguyệt còn đã đứng ra, quan sát tỉ mỉ sau nói, những thứ này âm binh tại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Ánh mắt quỷ dị, đây là mộng cảnh bên trong sinh mệnh thể phát hiện xâm lấn chi loại sau biểu hiện. Bất luận có phải hay không, đều rất nguy hiểm. Đại nhân, nơi này chúng ta cần phải mau rời khỏi. Sở Nam gật gật đầu, nói, không vội, lại gặp được người quen. Sở Nam nói, chỉ hướng cái kia một đám âm binh trực tiếp đi qua. Cổ Tuyết Giao chờ nữ quỷ đều có chút chấn kinh, nhưng các nàng còn là theo chân Sở Nam cùng đi qua. Thành đàn âm binh bắt đầu tản ra, nhường ra một con đường. Sau đó, tại cái kia màu trắng đen khu vực trung ương, Sở Nam nhìn thấy một tòa hàn băng huyết tinh quan tài. Trong quan tài, Trương Diệu Dương chính an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong. Sở Nam đi tới thời điểm, hắn phảng phất có cảm ứng, ngáp một cái ngồi xuống, cũng không thấy hắn có hành động. Cái kia nắp quan tài thì tự động mở ra. Ách, Sở đại sư, ta tại sao lại mơ tới ngươi? Trương Diệu Dương sau khi đứng dậy, cái này một mảnh mù mịt hoàn cảnh liền trực tiếp thay đổi. Âm binh qua cảnh tràng cảnh bị diễn hóa đến một đầu cự đại hà lưu một bên. Dòng sông bên trên, nước sông hoàn toàn tĩnh mịch, nước đen như mực, trên mặt sông, yên tĩnh nổi lơ lửng 9 chiếc thương cổ mà mục nát u linh cổ thuyền. Bờ sông xuất hiện một gốc cổ thụ, một khỏa cái cổ siêu vẹo cây đào già. Trương Diệu Dương đứng dưới tàng cây loại này trong mộng cảnh chuyển đổi địa đồ tình huống. Xuất hiện lần nữa, thật kỳ quái sao? Nói không chừng thực ngươi ưa thích nam nhân, mà vừa vặn, ta trở thành ngươi trong tiềm thức ưa thích đối tượng. Sở Nam thuận miệng chỉ đùa một chút, ếch giống như, có ít như vậy đạo lý. Trương Diệu Dương như có điều suy nghĩ, thế mà tin, ngươi cái này đều tin. Sở Nam ngược lại có chút kỳ quái, đây là ta mộng cảnh a. Trong mộng cảnh bất luận cái gì sinh mệnh nói cho ta biết đáp án, thực đều là ta tiềm thức muốn chỉ cho ta dẫn. Trương Diệu Dương trả lời, để Sở Nam không phản bác được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.